Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, khổ chiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong để cử nguyệt phiếu hoàng hôn hạ xuống. Ánh sáng ảm đạm, phòng tuyến bên ngoài dùng cho phòng bị lần trước công kích lửa lớn đã tắt xong hết rồi. Còn sót lại ánh lửa tại tất cả người trước mắt quỷ dị nhúc nhích. Tập kích bất ngờ mà đến đại quân Skirt tựa như cùng đến từ Netherland khủng bố quỷ ảnh. Ở trong sương mù mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ lắm, chỉ có ùng ùng tiếng vang bên tai không dứt. Mặt đất thậm chí đều ở đây hơi run run. Một người trẻ tuổi truyền lệnh quan đi tới Angma chỗ ở sườn núi cao. Hướng quân đội bạn đánh ra cờ hiệu truyền tin. Nhiệm vụ của hắn là từ chế cao điểm phán đoán cung tên tầm bắn cực hạn. Chỉ huy cung tiễn thủ tiến hành vòng thứ nhất bắn một lượt. Bởi vì cung tiễn thủ cửa đứng ở sau phòng tuyến, tầm mắt bị giới hạn, rất khó đoán được cùng kẻ địch giữa xác thực khoảng cách. Vòng thứ nhất bắn một lượt mục đích chủ yếu cũng không phải là vì sát thương kẻ địch, mà là kẻ địch tiến vào tầm bắn tín hiệu. Một khi nhận được bắn một lượt chỉ thị, cung tiễn thủ cửa cũng biết kẻ địch vào tầm bắn, sau này liền có thể chút xuống mưa tên, chuẩn bị bắn, cơ tầng sĩ quan đem cờ hiệu truyền tin chỉ thị tầng tầng truyền đạt đi xuống. Cung tiễn thủ cửa thành thạo đem mũi tên đuôi cái máng khoác lên trên dây cung. Ùng ùng chạy đạp tiếng càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần. Truyền lệnh quan lại giơ giơ lá cờ. Dương cung, đạt được chỉ lệnh cung tiễn thủ cửa trước tay đẩy. Hậu thủ kéo, dây cung phát ra căng thẳng thanh âm. Đầu mũi tên sắc bén xa xa chỉ hướng phương xa. Cùng lúc đó, trong phòng tuyến bọn pháp sư vậy bắt đầu tụng niệm thần chú. Chuẩn bị tính sát thương pháp thuật. Đột nhiên, một tiếng khàn khàn gào thét vang khắp chiến trường. Tập kích bất ngờ mà đến đại quân Skirt nhanh chóng chậm lại nhịp bước. Vừa vặn ngừng ở cung tên tầm bắn cực hạn ra. Truyền lệnh quan vội vàng quơ hai cây tiểu kỳ không ngừng họa vòng. Buông tha bắn, đáng chết. Angma thấy một người cưỡi ngựa tướng lãnh Skirt gạt ra vong linh. Đi tới trước trận dừng chân ngắm nhìn chốc lát. Xem giữa không trung còn sót lại mấy con tượng đá quỷ. Vừa quay đầu nhìn về vặn thịt xe chỗ ở đỉnh núi. Tựa hồ cảm thấy nghi ngờ. Lúc này liên minh phòng tuyến. Tại sao không có phủ đầy ôn dịch độc trướng? Hắn đứng yên không nhúc nhích. Vậy mấy con tượng đá quỷ giống như nhận được chỉ thị vậy. Bắt đầu có thứ tự vòng quanh trận địa quanh quẩn. Angma trong lòng trầm xuống. Tên kia tướng lãnh Skirt đang suy tư rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đang điều tra phòng tuyến binh lực an bài. Cũng làm ra tương ứng điều chỉnh chiến thuật. Cùng quân đội thường so sánh. Quân đoàn Skirt thật quá biến thái. Không chỉ có tất cả binh lính không cần ăn uống sinh hoạt. Miễn trừ hậu cần trong công việc nhất nặng nhọc lương thảo tiếp tế khâu. Còn không có tinh thần thấp tạo thành khốn khổ. Tinh thần toàn bộ liên kết ở vua lích tinh thần Internet trong. Bất kỳ cá thể giác quan tin tức đều có thể cùng chung cho tất cả đồng bạn. Đang điều tra hiệu suất, chiến thuật thi hành tốc độ cùng lực độ các phương diện cũng hoàn bạo người sống quân đội. Ưu thế thật sự là quá lớn. Ở tường lãnh Skirt phát hiệu lệnh hạ, 400 mét ra ngoài quân đoàn Skirt nhanh chóng làm ra điều chỉnh. Động tác chưa nói tới hơn đều nhịp, nhưng là hiệu suất vô cùng, rất nhanh, hàng trước thực thi quỷ hướng hai bên tránh ra, từ phía sau đi ra 30-50 chỉ núi thịt vậy to lớn stick cheese. Hơn nữa, Angma tinh linh thị lực thấy rất rõ ràng, tựa hồ khác có một cái trung đội binh lực thoát khỏi đại quân hướng mặt bên lượn quanh đi. Tốc độ thật nhanh, dương lên từng cơn bụi bay. Chỉ sợ là kỵ binh một loại. Hoàn thành một loạt điều chỉnh, tướng lãnh Skirt trở lại quân sự sau đó. Lại là một tiếng gào thét. Vậy mấy chục con stick cheese dẫn đầu chạy. bước to lớn bước chân hướng phòng tuyến công sự chỗ Bạc Nhược vọt tới. Uy thế lay trời chấn động, mặt đất đều ở đây mơ hồ run rẩy, tất cả mọi người đều không tự chủ được sinh lòng sợ hãi. Mà những thứ khác thực thi quỷ, sống lại người một loại phổ thông vong linh thì theo sát phía sau. Đúng cây quân đội ngay tức thì biến thành một cái dao nhọn. Quân đoàn Skirt giống nhau là phải dùng lấy điểm phá mặt phương thức. Tập trung lực lượng tinh nhuệ tạc xuyên phe liên minh phòng tuyến. Bắn tự do, nhắm Stitches, bắn tự do. Ang Ma không kịp đợi truyền lệnh quan hạ đạt cờ hiệu truyền tin chỉ thị. Dùng bị khuếch trương âm ma pháp gia tăng giọng giống to. Vương nữ điện hạ, mau, các ngươi lưu lại nơi này bảo vệ hắn. Không đợi Ang Ma nói xong, đôi mi thanh tú nhíu chặt Jenner liền đối với thủ hạ hoàng gia thị vệ nói. Nàng có thể nhìn ra thừa nhận thức tỉnh pháp thuật hậu di chứng Ang Ma trạng thái rất kém cỏi. Sau đó nàng thông qua phương thức nào đó liên lạc đến trong phòng tuyến Dalaran pháp sư. Tất cả mọi người cùng chung truyền tống đến tức bị đánh vậy đoạn phòng tuyến lên. Cùng cung tiễn thủ cùng chung triển khai chặn đánh. Trong chốc lát mưa tên đầy trời, pháp thuật dày đặc, rối rít tập hỏa hàng trước Stitches. Nhưng cái này chút kinh khủng máu thịt tạo vật lực phòng ngự cực mạnh. Căn bản không sợ bắn. Cho dù cả người cắm đầy mũi tên cũng không biết sợ hãi về phía trước đẩy tới. Rốt cuộc, có thể một cái pháp thuật, hoặc là nào đó cây mũi tên nhọn cắt đứt trước nhất xếp vậy chỉ Stitches chân cơ kiện. Nó rốt cuộc đặt chân không yên ầm ầm ngã xuống đất. Đừng xem Stitches nhìn như kịch cỡm, xung phong tốc độ nhưng cũng không chậm, không tới 20 giây thời gian. Liền xông qua một nửa khoảng cách, chúng thịt thuẫn giống vậy thân thể, là sau lưng quân đội bạn đỡ được tất cả mũi tên và pháp thuật. Ước chừng 2-3 chỉ căm ghét vì vậy mất đi năng lực hành động. Nhưng theo khoảng cách kéo gần, mũi tên cùng pháp thuật lực sát thương vậy càng ngày càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Stitches chưa từng có từ trước đến nay xung phong tình thế rốt cuộc chậm lại. Jenner thành công gọi về một hồi bão tuyết, dày đặc nhũ băng lôi cuốn đủ để sánh bằng 100 pound cung mạnh lực lượng. Hung hăng bắn vào trước xếp Stitches trên mình, ngay tức thì giết chết 2 con. Stitches còn đang đẩy tới, theo cái này thương vong tốc độ, chúng đến trận tuyến lúc còn ít nhất có thể còn lại một nửa. Đến lúc đó nhưng chính là bọn chúng thiên hạ. Binh lính bình thường căn bản không cách nào ở cận chiến trong ngăn trở ở chúng. Huống chi chúng sau lưng còn có đánh lén tới thực thi quỷ cùng sống lại người. Ang lòng như lửa đốt. Hắn vượt qua đến nay 23 giờ. Thời gian đưa hết cho pháp thuật nghiên cứu. Đánh nhau chiến đấu một chữ cũng không biết. Đối chiến hơi chiến thuật biết rõ vậy giới hạn tại Gia Long. Nhưng hắn biết vô luận như thế nào cũng không thể để mặc cho những thứ này Stitches xông phá trận. Vượt hắn bốn phía đảo mắt nhìn. Cái này phiến tầm mắt tốt đẹp trên sườn núi cao. Mỗi lần chiến đấu đều sẽ có đảm nhiệm quan chỉ huy chức trách sĩ quan cao cấp ở chỗ này ngắm nhìn. Chiến trường tư thế, sai truyền lệnh quan dùng cờ hiệu truyền tin đối với bộ hạ phát ra chỉ thị. Ngày hôm nay nhưng một cái cũng không có, bởi vì bọn họ cơ bản đều chết hết. Đáng chết Skirt thích khách. Đội dự bị, có hay không đội dự bị? Để cho đội dự bị toàn trên đỉnh đi. Ang Ma kéo qua truyền lệnh quan, cao giọng ra lệnh, truyền lệnh quan bị giật mình. Mặc dù truyền đạt một cái không có quyền chỉ huy bộ đội người ngoài hạ đạt chỉ thị hoàn toàn không tuân theo cái ca. Nhưng hắn không ngốc, có thể nhìn ra tràn ngập nguy cơ tình thế, cũng biết huyết tinh linh đặc sứ mệnh lệnh là chính xác. Ở nơi này chủng giây phút, còn kia để ý tới bừa bộn chuyện hư hỏng. Không cần biết có phải hay không quan chỉ huy, thấy rõ chiến trường tình thế cũng theo này hạ đạt chính xác chỉ thị. Vậy thì không phải là quan chỉ huy thắng tựa như quan chỉ huy. Có thể gánh trách nhiệm nặng nề. Truyền lệnh quan vội vàng gật đầu đánh ra cờ hiệu truyền tin thi hành mệnh lệnh. Rất nhanh, 200 tên đội dự bị binh lính liền đống đến vậy đoạn phòng tuyến lên. Khác khu đoạn đội dự bị cũng ở đây đi bên kia chạy như bay. Không đủ, xa xa không đủ, để cho hai bên quân đội tận lực hướng bên kia áp sát. Ang Ma lại ra lệnh, truyền lệnh quan tiếp tục quơ múa tiểu kỳ. Chỉ gặp trong phòng tuyến binh lính thật nhanh hướng bên kia tăng viện đã qua. Còn chưa đủ, loại thời điểm này còn nào có tâm tư chiếu cố đến chi kia chờ đợi thời cơ skirt kỵ binh trung đội. Phòng tuyến một khi bị Stitches xông phá, hai bên rơi vào quyết chiến. Lấy những trang bị này không tinh liên minh binh lính là quả quyết không có chiến thắng thiên tai có thể. Ang Ma nhìn một cái Zener hoàng gia thị vệ, đột nhiên phát hiện cái này mười mấy tên chiến sĩ tinh anh cũng là không thể khinh thường lực lượng. Tinh nhuệ, vội vàng nói, đi nhanh tiếp viện chiến tuyến, đừng cũng lưu lại nơi này nhìn ta à. Mệnh lệnh của điện hạ là bảo vệ ngươi. Thị vệ đội trưởng lắc đầu một cái, ý nghĩa là chúng ta không có đi đâu cả. Ai nha, các ngươi đám này người ngu mà. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Còn thừa lại 20 hơn chỉ Stitches đã tới phòng tuyến. Chúng lớn hơn cả người cắm đầy mũi tên. Có trên mình còn đốt pháp thuật tạo thành ngọn lửa. Hoặc là mang băng đống tử. Nhưng thông linh thuật cường hóa qua phong phú máu thịt là chúng cung cấp đủ quá cường hãn lực. Phòng ngự, rốt cuộc đón mọc như rừng trường thương một đầu đụng vào phòng tuyến. Gần 10 con Stitches vì vậy chết, nhưng lại thành công là đại quân mở ra cửa đột phá. Theo vào Stitches sải bước đụng ra cản trở chướng ngại vật trên đường. Thực thi quỷ, cương thi cùng với người mặc tàn tạ liên minh chế kiểu khôi giáp sống lại người chen chúc mà vào. Những cái kia, anh dũng hy sinh, Stitches xem được Ang Ma sợ hết hồn hết vía. Vô luận hơn bộ đội tinh nhuệ. Vô luận cỡ nào cao thượng hiến thân tinh thần, sợ rằng cũng rất khó như vậy không sợ chết trực diện chết. Có thể hoàn toàn không có ý thức tự chủ vong linh lại không có tầng này băn khoăn. Thà nói chúng là quân đoàn skirt sĩ binh, không bằng nói là công cụ. Thông suốt vua lích ý chí không não công cụ, là đạt mục đích không chừa hết thảy thủ đoạn công cụ. Hai bên rất nhanh tiến vào thảm thiết giao gâm chiến giai đoạn. Mỗi phút mỗi giây đều có hàng loạt liên minh binh lính chết. Nhưng vẫn ngoan cường chặn lại skirt tiến mạnh tình thế. Bởi vì không cách nào tràn vào bị đột phá phòng tuyến. Quân đội skirt dứt khoát vô trần mở. Đối với vậy đoạn phòng tuyến triển khai toàn phương vị công kích. Liên minh các binh lính theo nhờ chướng ngại vật trên đường. Công sự và chiến hào cùng địa hình có lợi tiến hành phản kích. Không cần Ang Ma chỉ huy, khác khu đoạn lên sĩ quan cũng biết bên kia hình thức nguy cấp. Chỉ để lại số ít binh lực phòng thủ, liền dẫn những người còn lại chạy tới chi viện. Bọn pháp sư phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật rất có hiệu quả. Át chế trụ skirt mở rộng chiến quả vọng tường. Áo thuật ma pháp mô phỏng ngọn lửa cùng băng xương hệ pháp thuật không ngừng chế tạo tường lửa cùng mưa đá, ở vong linh dày đặc khu vực tạo thành to lớn sát thương. Trong thời gian ngắn, phòng tuyến tựa hồ sẽ không thất thủ, nhưng Ang Ma đáy lòng lại sâu cảm bất an. Chi kia số người ở mấy trăm người tả hữu vong linh kỵ binh trung đội đi đâu? Lúc này... mất đi chỉ huy tầng hữu hiệu cân đối tai hại đã hoàn toàn bại lộ. Tất cả mọi người đều ở dựa theo mình bản năng làm việc. Cơ tầng sĩ quan khó mà tổng lãm đại cuộc, lại không rảnh chiếu cố đến cờ ngón tay làm. Chỉ có thể bằng kinh nghiệm làm ra lựa chọn. Đại đa số khu đoạn đều ở đây đối với vậy đoạn phòng tuyến tăng viện. Ở lại giữ số lượng binh lính rất ít. Ang Ma rất muốn để cho cờ tay phát ra hồi viên chỉ thị, nhưng lại không nói hỗn loạn vô cùng trên chiến trường. Các sĩ quan có thể hay không chú ý tới nơi này cờ hiệu truyền tin. Bọn họ muốn thật là trở về, bên kia bị đột phá phòng tuyến, tất nhiên bởi vì không có được hữu hiệu tăng viện mà rơi vào khổ chiến. Vong linh thật sự là quá nhiều, quá tinh nhuệ. Liên minh phương duy nhất phần thắng chính là những cái kia nắm giữ mạnh mẽ ma pháp lực lượng. Dalaran pháp sư, còn có, Ang Ma không khỏi quay đầu nhìn về Thánh Quang Tu Đạo Viện phương hướng. Hắn không biết trước kia gian tế ở bên kia chế tạo hỗn loạn lắng xuống không có. Nếu như giáo hội một phe mục sư cửa có thể nhanh chóng chạy tới tiếp viện, nói không chừng hoàn cảnh xấu là có thể bị vặn lộn lại. Hắn óc nhanh chóng vận chuyển, chỉ có ngàn ngày làm kẻ gian, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Nếu vong linh đại quân đều đã tập trung ở vậy một tiểu đoạn phòng tuyến bên ngoài, thà phân tán binh lực đóng giữ khác khu đoạn phòng tuyến, không bằng đem bọn họ rút lui hạ lưu làm đội dự bị. Khi phát hiện chi kia chuẩn bị thừa dịp hư mà vào vong linh bộ đội kỵ binh sau đó, lại căn cứ hắn phe tấn công hướng, làm đội viên cứu hỏa nhanh chóng đưa vào chiến trường. Nghĩ như vậy, vừa muốn để cho truyền lệnh quan phát lệnh, lại nghe tiếng vó ngựa dày đặc vang lên. Ang Ma theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hướng tây nam xuất hiện mấy trăm vong linh kỵ binh, đang lấy tốc độ thật nhanh đối với tây nam phòng tuyến phát động xung phong. Ở sau lưng nâng lên đầy trời bụi bay, thanh thế hảo như sấm, mau để cho bên kia binh lính tập trung. Ang Ma hét lớn, nhìn bốn phía đứng lên, có còn hay không đội dự bị, nhanh lên phái đi lên. Truyền lệnh quan vội vàng dùng cờ truyền tin, thế nhưng đoạn trong phòng tuyến đội dự bị đã sớm đưa vào chiến trường, nào có nửa có thể trở về viên bóng người. Tất cả pháp sư cũng đều bị vững vàng kềm chế ở chủ trên chiến trường, căn bản không biện pháp rút người ra tiếp viện tây nam phòng tuyến. Không chỉ có như vậy, bên kia binh lính sự chú ý cũng bị trước mắt vong linh kỵ binh vững vàng hấp dẫn, căn bản không thấy được cờ hiệu truyền tin chỉ thị. Ang Ma thậm chí mơ hồ nhìn thấu chạy tán loạn dấu hiệu. Vậy đoạn phòng tuyến lên chỉ có hơn trăm tên lính đóng giữ, như thế nào có thể đỡ nổi kỵ binh xung phong? Lại tinh nhuệ binh lính cũng rất khó ở loại tràng diện này hạ giữ kỷ luật. Các binh lính theo bản năng lui về phía sau, ở mấy tên sĩ quan nghiêm tiếng dày hạ, dầu gì là tụ lại đến một nơi dựng lên trường thương lâm, nhưng cái này lại làm sao có thể ngăn trở ở số lượng hơn xa bọn họ vong linh kỵ binh. Tất cả binh lính cũng mồ hôi lạnh chảy ròng, tay chân không nhịn được run rẩy. Đội dự bị không kịp tiếp viện, đóng giữ binh lực lại chưa đủ. Vong linh kỵ binh một khi xông phá phòng tuyến, bất kể là lượn quanh sau đột kích chủ chiến trận, vẫn là dứt khoát giết hướng dân tị nạn doanh, cũng sẽ cho bọn họ tạo thành khó mà lường được tổn thất trọng đại. Mau mau mau, Ang Ma kéo một tái thị vệ đội trưởng, thì phải chạy tới bên kia tiếp viện. Nói chuyện như thế biết công phu, vong linh kỵ binh đã giết tới phụ cận, giống nhau sắp xông lên để tây nam phòng tuyến. Nhưng vào lúc này, một đạo lóa mắt cực kỳ chói mắt thánh quang xông phá mây đen, theo sắp ở tây nam phòng tuyến, hai cái thiên thần hạ phàm giống vậy bóng người xếp nhiều người ra. Hùng hậu thần thánh chiến hống vang khắp chiến trường. Vì liên minh, P.S. Stitches bằng yêu quái bụng rách khâu lại, sao dung kiều. Xem hình Stitches bằng yêu quái khâu lại bằng HTTPS. wow.zamizi.com/upload/scienstots/noramal/63tcses.jpg sao converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https tiuyencv.com/toi-cung-ngu-tsu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.